Chương 14. Người dân từ chối quyền thừa kế. Một vụ án khách thuê nhà chết trong căn nhà trên tầng thượng. Mùi hôi từ trong nhà thoát ra. Khi cảnh sát phá cửa xông vào, mới phát hiện khách thuê nhà đã tử vong nhiều ngày. Hàng xóm biết có những người qua đời nhiều ngày cũng lập tức dọn ra khỏi nhà đang thuê. Người quá cố độc thân nhưng có một cô con gái. Sau khi cha mẹ ly hôn vào năm cô ấy 3 tuổi, cô ấy đã theo mẹ di dân ra nước ngoài. Thế nên 30 năm qua, chỉ có 2 năm gần đây, hai cha con mới gặp mặt ăn bữa cơm. Ngoài ra không có mối liên hệ nào khác. Lần này cô ấy được gọi đến là để báo tin người cha đã qua đời. Tôi và chủ nhà gặp nhau tại căn nhà xảy ra chuyện. Đúng lúc con gái của người quá cố cũng đang ở trong nhà bàn bạc chuyện hậu sự với chủ nhà. Đứng ở lập trường của chủ nhà, đương nhiên hy vọng đối phương có thể bồi thường toàn bộ tổn thất, bao gồm chi phí dọn dẹp vệ sinh, đồ gia dụng, trang trí lại và tiền bồi thường do trong nhiều tháng tới nhà không thể cho thuê. Còn con của người quá cố lại muốn chỉ cần bồi thường phần đồ gia dụng bị bẩn và chi phí dọn dẹp. Hai bên không thống nhất được ý kiến với nhau về tiền bồi thường, cả việc ai chịu chi phí dọn dẹp. Tôi đương nhiên cũng không thể tiến hành công việc xử lý tiếp theo. Do đó, công việc dọn dẹp lần này có thể không hoàn thành được. Trong quá trình hai bên tranh luận, con gái của người quá cố nói, tuy tôi là con gái ruột của ông ấy, nhưng mấy chục năm qua, ông ấy chưa từng nuôi nấng tôi. Với tôi mà nói, ông ấy chỉ là một người dân ngày xưa từng cho tôi một số đồ. Bây giờ xảy ra chuyện, tôi đến đây cũng rất có thành ý muốn giải quyết vấn đề. Chủ nhà đáp, tôi biết cô rất có thành ý muốn giải quyết vấn đề. Tôi cũng không muốn xảy ra chuyện thế này, nhưng cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta phải tìm cách xử lý. Nếu cô không chấp nhận được điều kiện vừa bàn khi nãy, thế thì bồi thường đồ gia dụng và toàn bộ chi phí trang trí cho chúng tôi là được. Cô con gái nói, số tiền lớn quá. Nếu đồ gia dụng bị bẩn vì cái chết của ông ấy, vậy chắc chắn phải bồi thường. Nhưng một số đồ gia dụng và trang trí vẫn còn lành lặn, tại sao nhất định phải thay chứ? Chủ nhà nói đầy bất lực. Tuy không có vấn đề, nhưng chúng tôi sẽ thấy sợ. Sau này nếu có người khác thuê nhà, chúng tôi cũng phải cho người thuê nhà đồ đạc mới. Nếu không, họ có dám dùng không? Đôi co một lúc, anh trai của người quá cố sống ở tỉnh khác cũng đến hiện trường. Tìm hiểu tình hình xong, ông ta rút ra một kết luận vô cùng thú vị. Thế này đi, cả tiếp cũng không giải quyết được vấn đề. Chúng tôi sẽ chịu chi phí dọn dẹp vết bẩn trước. Nhưng theo tập tục của bên chúng tôi, trước lễ tang không được động vào đồ đạc của người quá cố, nên chúng tôi tổ chức tang lễ tập thể xong sẽ xử lý. Chuyện khác chúng ta từ từ thảo luận. Như vậy đã đủ thành ý rồi chứ? Những lời lạ lùng này vừa thốt ra, quả nhiên bị chủ nhà phản đối ngay. Đợi tang lễ kết thúc rồi mới dọn dẹp, thế phải để căn nhà bốc mùi hôi trong bao lâu nữa? Kéo dài kiểu này sao còn cho người khác thuê được? Hai bên đều kiên trì giữ ý kiến của mình, thảo luận không ra kết quả. Lúc này, người con gái nói, tuy về mặt huyết thống, ông ấy là bố tôi. Nhưng như tôi đã nói, 30 năm qua ông ấy chưa từng nuôi nấng tôi. Tôi không có chút tình cảm nào với ông ta. Hôm nay nhận được thông báo của cảnh sát nên tôi mới về Đài Loan. Tôi làm vậy chỉ vì chọn trách nhiệm mà thôi. Vì vậy, yêu cầu bồi thường của ông, tôi không thể làm được. Chủ nhà tức giận nói, không làm được thì cũng phải nghĩ cách đi chứ. Đâu thể làm theo cách vớ vẩn của các người. Người con gái đáp, thật ra tôi chỉ cần từ chối quyền thừa kế là được. Thế thì tôi không cần chịu trách nhiệm nữa. Thậm chí tôi còn có thể bảo tất cả người thân bạn bè của bố tôi từ chối quyền thừa kế. Như vậy chúng tôi không ai phải bồi thường. Nhưng chúng tôi không làm như vậy. Điều này cho thấy tôi muốn giải quyết sự việc rồi, nên cũng mong ông đừng đòi hỏi quá đáng. Lúc này anh trai của người quá cố bổ sung thêm, Ông cho thuê nhà cũng giống làm ăn buôn bán, mà buôn bán vốn có lời có lỗ. Đâu có chuyện chỉ lời chứ không lỗ. Bây giờ gặp phải chuyện thế này xem như bỏ ít tiền làm việc tốt. Cần gì khăng khăng bắt gia đình người ta phải bồi thường. Thấy hai bên không thống nhất được ý kiến, không biết phải đợi bao lâu mới có kết quả. Tôi bèn đứng dậy, trước mặt tất cả mọi người trong phòng đang nhìn tôi nói: "Mọi người cứ từ từ bàn bạc, tôi về trước." Không đợi họ trả lời, nói xong tôi liền rời khỏi nhà, đến cửa hàng tiện lợi mua hộp cơm và nước uống. Vừa ăn vừa đợi, thầm nghĩ mặc kệ họ cãi nhau thế nào, chỉ cần không ai chịu nhượng bộ thì cứ tiếp tục ở đó mà giằng co đi. Không lâu sau, di động của tôi đổ chuông, là chủ nhà gọi. Tôi bắt máy, nghe được giọng nói gấp gáp của đối phương qua di động. Phiền anh nhanh chóng quay lại, rồi liền cúp máy. Tôi quay lại nhà của chủ nhà, xem ra việc tôi bỏ đi ít nhiều cũng có chút tác dụng, giúp họ nhanh chóng có được kết luận. Chủ nhà lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho tôi và nói: "Chuyện dọn dẹp làm phiền anh rồi." Tôi tiếp tục bàn chuyện với họ. Tôi nhận chìa khóa xong thì ra khỏi nhà, leo cầu thang lên tầng thượng. Đó là một căn hộ nhỏ đơn sơ, vỏ mì ăn liền chất đống dưới sàn. Trên bàn còn có một bát mì tương đen đã hết. Sốt tương màu đen biến thành màu xám. Cạnh chiếc bát có một hộp thuốc an thần. Xem ra khi còn sống, người quá cố từng bị chứng mất ngủ hành hạ. Lúc còn sống đã không thể ngủ ngon, nhưng sau khi chết cũng chưa chắc được an giấc. Trong giỏ đồ ở bên cạnh quầy đựng thuốc, ngày tháng trên túi thuốc đều cách đây không lâu. Tôi đoán chừng khi còn sống, người quá cố cũng chịu khổ vì bệnh tật. Trong lúc dọn dẹp, tôi tìm thấy một hợp đồng bảo hiểm. Một người thụ hưởng trên hợp đồng là một cái tên cùng họ với người quá cố. Sau khi xác nhận trong nhà của người quá cố không có vật phẩm quý giá nào, tôi bỏ những món đồ này vào túi rồi đi xuống nhà của chủ nhà. Vừa bước đến trước cửa, tôi đã nghe thấy người bên trong vẫn đang tranh cãi không ngừng nghỉ. Khi vào nhà, nghe con gái của người quá cố nói: "Tôi tin rằng mọi người đều không muốn gặp phải chuyện như hôm nay. Ông cũng biết tôi mong muốn việc này nhanh chóng kết thúc. Nếu không, tôi đã làm thủ tục từ chối quyền thừa kế rồi. 2 ngày nữa tôi phải về nước. Thật ra tôi có thể không cần chịu trách nhiệm. Ông hiểu không?" Tôi không muốn nhiều lời, đặt những vật phẩm quý giá lên bàn. Mở hợp đồng bảo hiểm ra, mời người con gái xác nhận xem người thụ hưởng trên hợp đồng có phải là cô ấy hay không. Sau khi cô ấy xác nhận xong, tôi đặt hợp đồng bảo hiểm lên bàn, chậm rãi nói: "Có thể bố cô chưa từng nuôi nấng cô. Đây chắc là chút ít bồi thường mà ông ấy dành cho cô." Nói đoạn, cô lên lầu tiếp tục dọn dẹp. Còn chuyện bồi thường cứ để họ tiếp tục từ từ tranh cãi. Theo như tôi biết, một tờ chứng nhận ly hôn không thể chia cắt được tình thương dành cho con cái. Cho đến cuối đời, người đàn ông đó vẫn muốn để lại chút gì đó cho con. 30 năm, hơn 10.900 ngày. Khoảng thời gian này không thể thay đổi được huyết thống, nhưng có thể thay đổi rất nhiều thứ. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Chương 15: Lễ Tết không đoàn viên. Tết truyền thống, Tết Đoan Ngọ, Trung Thu là 3 ngày lễ lớn của người Hoa. Những ngày này, gia đình đã lâu không gặp sẽ cùng về nhà đoàn tụ và đón lễ. Làm nghề liên quan đến mai táng, kể cả lễ Tết, tôi cũng phải sẵn sàng đợi lệnh. Được nghỉ lễ đàng hoàng chỉ là ước mơ. Ngày lễ không bình thường mới là hiện tượng bình thường. Ai muốn nghỉ lễ, ai được nghỉ lễ, ai bằng lòng trực ban, các đồng nghiệp làm việc chung với nhau phải phối hợp hỗ trợ lẫn nhau mới có thể sắp xếp thời gian ổn thỏa. Mỗi lần được nghỉ, mong muốn lớn nhất của tôi là điện thoại đừng đổ chuông, được ngủ một giấc yên ổn là hạnh phúc nhất. Kể ra thì nếu không được nghỉ, nhưng có thể yên ổn ăn một bữa cơm cũng tốt lắm. nhất khi còn làm dịch vụ mai táng. Gặp đợt không khí lạnh tràn về, các đồng nghiệp của tôi đề nghị mua thịt dê om về ăn với nhau. Một ngụm canh nóng, một miếng thịt, thả thích biết mấy. Xong, thịt dê om vừa được mua về, mọi người chuẩn bị đâu vào đó xong. Tôi vừa múc một bát canh định uống cho ấm bụng, thì điện thoại không nể nang gì mà lại đổ chuông. Đồng nghiệp tốt bụng nói với tôi, anh uống hết bát canh này trước đi, tôi nghe điện thoại giúp anh. Thế là tôi uống xong bát canh đã phải chào tạm biệt thịt dê om vô duyên với mình, lái xe đến bệnh viện xử lý vụ án. Quả nhiên, khi tôi xong việc quay về công ty, thịt dê om chỉ còn lại chút xíu nước canh và đậu phụ đông lạnh. Nhưng tôi đâu muốn ăn đậu phụ đông lạnh, quan trọng hơn là đã hết thịt rồi, tôi chỉ mới uống được một bát canh thôi. Gào khét trong lòng. Vậy là tôi đành lấy một gói mì ăn liền ra làm bữa tối. Vừa ăn vừa nghĩ, ôi thịt dê om của tôi. Bây giờ tuy đã chuyển sang nghề dọn dẹp hiện trường, nhưng không có nghĩa là nghỉ lễ bình thường hơn lúc trước. Tôi vẫn phải sẵn sàng đợi lệnh mọi lúc. Nhớ có một lần nhận nhiệm vụ ngay ngày lễ đoàn tụ với gia đình. Khi đó tôi đang chuẩn bị thức ăn đón Tết, muốn chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Nhưng nhận được điện thoại là biết ngày nghỉ bay hơi mất rồi. Sau khi xác nhận tình hình xong, tôi lập tức đến nơi ủy thác. Chúng tôi đến thành phố đang phát triển nhanh chóng trong vài năm gần đây. Khu trọng điểm có những tòa cao ốc mới mọc. Nơi xảy ra vụ án nằm ở khu chung cư thấp cách xa khu chung cư cao ốc. Tuổi thọ của khu nhà cũng phải ít nhất 30 năm trở lên. Đến hiện trường, đồng nghiệp than vãn với tôi. Anh à, hôm nay là lễ đấy, vậy mà vẫn gọi tôi ra. Tôi còn định tối nay sẽ ăn cơm với mẹ. Tôi trả lời cậu ta, cậu sống chung với mẹ, hầu như ngày nào cũng ăn cơm với bà, đâu có thiếu ngày hôm nay. Vả lại, cậu cách chỗ này gần nhất, tôi không gọi cậu thì gọi ai? Đừng than vãn nữa, làm nghề này thì phải chấp nhận thôi. Đừng suốt ngày nghĩ đến việc được làm việc và nghỉ ngơi một cách bình thường. Cậu ta nghe xong chỉ lườm tôi không phản bác, im lặng xem như ngầm tán đồng. Gặp nhân viên mai táng và gia đình người quá cố xong, chúng tôi cùng nhau lên hiện trường án mạng ở trên lầu. Có thể thấy, thói quen rất đáng sợ. Cửa sắt ở hiện trường rõ ràng đã bị lính cứu hỏa phá hỏng. Chỉ cần thò tay qua khe khở là có thể mở cửa ngay. Vậy mà người nhà vẫn lấy chìa khóa ra định mở khóa. Cũng giống như tôi mỗi ngày về đến nhà, dẫu biết trong ngăn mát tủ lạnh chỉ có tương sốt và nước ngọt. Do quá bận rộn, thức ăn thường bị tôi để đến lúc hỏng mất. Trong ngăn đông chỉ có rượu cao lương 58 độ, nhưng vẫn có thói quen mở tủ lạnh ra xem bên trong có những gì. Khi chuẩn bị vào nhà, gia đình người ủy thác bắt đầu đeo hai lớp khẩu trang, mặc áo mưa mỏng, đeo bao tay, bao giày, cosplay bản thân mình thành kẻ cướp, rồi mới cùng chúng tôi vào trong. Gạch men trong nhà đã nứt vỡ rất nhiều, nên trong quá trình đi vào trong nhà, thi thoảng dưới sàn lại phát ra tiếng lọc cạch. Càng đến gần căn phòng, mức độ hỏng hóc của sàn nhà càng nghiêm trọng hơn. Để che đi những chỗ không có gạch lót, người sống ở đây đã dùng những tấm thảm màu đỏ kích thước lớn nhỏ khác nhau đắp chỗ này vá chỗ kia như dán băng cá nhân cho sàn nhà của mình. Hồng mắt không thấy tâm không phiền. Trong lúc gia đình sửa soạn đồ đạc có giá trị trong nhà, nhân viên mai táng dẫn chúng tôi đến trước cửa căn phòng xảy ra chuyện. Mở cửa vào phòng, cảnh tượng bên trong thật khủng khiếp. Sàn nhà cạnh giường có hai dấu chân rất rõ ràng. Đệm giường do người quá cố nằm trong một thời gian dài đã bị nước sát ăn mòn, tạo thành một vết lõm hình người màu nâu. Trên sàn nhà, trên giường có rất nhiều vỏ dòi, dấu chân xung quanh vết lõm và trên sàn nhà như đường viền đen nối liền với nhau, trông rời rạc, hỗn loạn, nhưng phát họa rõ ràng hình dáng cuối cùng của người quá cố tại thế gian này, tạo nên sự đối lập rõ ràng với hoàn cảnh xung quanh. Tôi vừa thầm nghĩ, chắc là qua đời rất lâu mới được phát hiện nhỉ. Vừa đi vào phòng, bỗng bị trượt chân, suýt chút nữa đã phải quan sát ở cự ly cực gần hình người trên đệm giường kia, thậm chí còn phải tiếp xúc thân mật nữa. Chất lỏng trên mặt sàn là chất lỏng phân hủy cộng thêm chất béo tan chảy ư. Tôi chậm chậm đi vào phòng, xác nhận xong tình hình đại khái bèn đóng cửa lại rồi ra ngoài. Lúc này, gia đình vẫn đang vào phòng sửa soạn lại những món đồ muốn mang đi. Đồ phải chuyển ra ngoài và rác không cần nữa. Sau đó bày hết ra sàn, món nào giữ lại, món nào vứt đi, ai cũng có dự định của mình. Căn nhà vốn không có bao nhiêu không gian để đi lại, đồ đạc bày ra khắp nơi càng khó bước đi hơn. Thấy họ ồn ào thế này, chắc còn phải mất thêm một lúc nữa. Tôi bèn đi cùng nhân viên mai táng ra ban công đứng đợi họ xong việc. À, chắc là qua đời khá lâu rồi nhỉ? Tôi bắt chuyện với nhân viên mai táng. Nhân viên mai táng trả lời, cũng khá lâu rồi, thi thể để đến khô cả. Gia đình không sống chung với người quá cố, đến khi được cảnh sát thông báo họ mới biết chuyện. Tôi hỏi, sao để lâu như vậy mới phát hiện? Bình thường không liên lạc ư? Khi còn sống, người quá cố có thói quen bạo hành gia đình, vợ con bị đánh chịu không nổi nữa. Mấy năm trước, người mẹ đã dẫn theo con bỏ đi, không dám quay về. Vẫn chưa ly hôn, nhưng tình cảm phai nhạt lâu rồi. Nhân viên mai táng không mang chút cảm xúc nào trả lời tôi. Chắc do làm nghề dịch vụ mai táng đã lâu, đã gặp rất nhiều tình huống khác nhau. Tình người ấm lạnh, yêu hận tình thù, tình cảm chân thành nhất đến khi sinh ly tử biệt mới có thể nếm trải một cách triệt để. Tôi từng thấy khi người bệnh nặng hấp hối, người nhà ở bên cạnh khóc nức nở, nhưng khi vừa chút hơi thở cuối cùng, có người đang khóc lập tức chuyển thành cười, cũng có người vì tranh giành tài sản mà đánh nhau ngay cạnh thi thể còn chưa nguội lạnh. Cũng có một số gia đình sau khi tang lễ kết thúc, từ thân phận người nhà trở thành bà con xa, không còn thường xuyên qua lại như trước nữa, thậm chí còn cắt đứt liên lạc. Lần gặp tiếp theo không phải hôn lễ thì cũng là tang lễ của người trong gia tộc. Dường như thiếu đi một người, quan hệ sẽ đổi khác ngay. Kể ra có vẻ rất đáng buồn, nhưng đó lại là hiện thực. Hai chúng tôi lặng lẽ nhìn người ở trong nhà thu dọn những món mình muốn mang đi. Đợi họ thu dọn gần xong, chúng tôi mới vào nhà để bắt đầu công việc dọn dẹp. Khi quay trở lại căn phòng kia lần nữa, nhìn hình người còn in trên giường, trong lòng tôi chỉ thấy lạnh lẽo và xót xa. Lễ Tết là dịp để đoàn viên, nhưng gia đình này đã không thể đoàn viên được nữa. Theo như tôi biết, mỗi dịp lễ Tết nhớ nhà da diết, mỗi năm đến dịp lễ đoàn viên, liệu gia đình này có nhớ đến người chồng, người cha trong quá khứ hay không? Hay sẽ nhớ đến vào những ngày này, cuối cùng họ cũng thoát khỏi nỗi ám ảnh của bạo lực. Nếu người quá cố biết trước mình sẽ chết trong cô độc như thế, ngày xưa có sử dụng bạo lực với người nhà mình không? Xong, tôi tin rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù có nghĩ đến, chắc chắn cũng không thể làm được. Giống như giảm cân vậy, lúc nào cũng muốn giảm cân, nhưng người thật sự có thể giảm được vô cùng ít ỏi. Với vợ con, mình nên yêu thương, trân trọng, đã là một người nhà, cớ sao phải bạo hành thể xác và tinh thần của nhau. Lập gia đình rồi nhưng không có người thân, chỉ có một cái vỏ rỗng được gọi là nhà. Khi chia xa đã lâu, liệu anh ta có từng nghĩ đến việc cả nhà sẽ quây quần một lần nữa? Nào ai ngờ được khi cả nhà có thể quây quần bên nhau, bản thân đã trở thành một thi thể khô khốc, nằm trên chiếc giường lạnh 246, cõng người đợi thân xác nhận thân phận. Sống một mình đến cuối đời nhưng ra đi trong cô độc. Vậy ban đầu cần gì phải lập gia đình? Rốt cuộc thân phận thật sự của người quá cố đối với những người còn lại là gì? Là người nhà hay là kẻ bạo hành? Là kẻ thù hay là người dân thân thuộc nhất?